Nghề Vương Phi, chương 131, vui đùa ầm ĩ, góc truyện audio.com. Cả ngày Vũ Lâu chỉ ở trong Sùng Lan Cung nên biết rất ít tin tức bên ngoài, ngẫu nhiên có nghe cung tỷ nói chuyện, tin tức cũng chỉ có hạn thôi. Hỏi Lam Tranh thì càng không biết được gì. Thái tử qua đời, cả hoàng cung chỉ toàn màu trắng. Lam Tranh trước mặt mọi người có một vẻ mặt mà sau lưng người ta lại có bộ mặt khác. Trước mặt hoàng tộc thì ra vẻ đau lòng muốn chết, tình cảm sâu như biển khơi. Đến lúc về Sùng Lan Cung, nhìn thấy Vũ Lâu lại cười hì hì trêu chọc nàng. Vũ Lâu đến Quỳ Thủy, nằm trên giường nghỉ ngơi đọc sách thấy Lam Tranh vào vội ngồi dậy nghiêm mặt nhìn hắn. Lam Tranh đã quen bộ dạng cảnh giác đó của nàng, không nói lời nào, chỉ cười dày rồi đẩy nàng ngã xuống, bàn tay xấu xa lại lần mò vào vuốt vuốt sờ sờ người nàng. Trời đẹp thế này, sao lại nằm trong phòng? Trời đẹp thế này, sao ngươi không ra ngoài mà đi dạo, nằm trong phòng cùng ta làm gì? Lam Tranh vừa mở miệng đã bị nàng đáp trả, mặt cau có, hừ giọng. Có lòng tốt hỏi thăm nàng lại như vậy. Vũ Lâu trở mình không để ý tới hắn. Lam Tranh làm sao chịu được việc bị bỏ rơi, giật lấy quyển sách ném xuống đất. Ngươi làm gì vậy? Nàng quay đầu, giận dữ hỏi hắn, chỉ thấy hắn dán sát mặt lại, cười nói. Sách có gì đẹp đâu, nàng xem ta đi. Tự kỳ, Vũ Lâu bị hắn quậy cũng không thoải mái, nằm xuống một bên. Ta đến Quỳ Thủy rồi, ngươi không có việc gì khác làm hay sao, thân thể ta không thoải mái, ngươi cũng sẽ không thoải mái. Lam Tranh nói, bụng có lạnh không, để ta sưởi ấm cho nàng. Vốn có lòng tốt nhưng Vũ Lâu nghe lại thành hắn có mục đích riêng, từ chối ngay. Không phiền ngươi, để ta nằm yên ổn là ta tạ ơn ngài lắm rồi. Lại đây nào. Lam Tranh là người thế nào thề không đạt mục đích thì không chịu bỏ qua. Hắn vừa định đưa tay vào bên hông nàng, lại nghĩ, sợ làm nàng lạnh, vội đưa tay lên ngực mình thử độ ấm. Đã bắt đầu vào thu, hắn vừa ở ngoài về mang theo hơi lạnh, quả nhiên, vừa chạm vào da chính hắn còn rùng mình. May là thử trước không thì làm nàng lạnh mất rồi. Chờ đến khi bàn tay hắn ấm lên, Lam Tranh mới bắt đầu xoa xoa vuốt vuốt Vũ Lâu, nàng cực kỳ không muốn, nhưng cũng chẳng kháng cự được hắn, đành cam chịu, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lam Tranh muốn cải thiện quan hệ, chỉ thành thật sưởi ấm bụng cho nàng, lôi kẻ thù chung của hai người ra làm đề tài nói chuyện. Chuyện mai táng Tĩnh Thần cũng sắp xong rồi. À, kế hoạch ác độc làm hại Tấn Vương của ngươi cũng sắp bắt đầu đúng không? Mẫu hậu rất đau lòng, còn phụ hoàng, hừ, ta thấy ông giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy. Vũ Lâu không hiểu được tình cảm cha con trong hoàng tộc nói. Người như thế nên mới cảm thấy tâm địa ai cũng ác độc như thế. Lam Tranh dám trách móc hoàng đế với Vũ Lâu, đương nhiên là vì xem nàng như người một nhà, nhưng câu trả lời của nàng, rõ ràng là không đứng cùng chiến tuyến với hắn. Lam Tranh hờn giận nói, đúng là ta âm hiểm, nên nhìn ai cũng gian trá, độc ác, ta bị người ta hại nên phát sợ. Giờ còn đa nghi hơn cả Tào Tháo đấy. Nàng nhớ tới việc hắn nghi ngờ mình và Tấn Vương, cười lạnh nói. Ngươi cũng tự hiểu mình đấy chứ. Lam Tranh dù gì cũng là hoàng tử, được cưng chiều từ bé, lúc trước ngốc nghếch thì không nói, nhưng giờ hắn đã khôi phục, nàng lại không để hắn vào trong mắt, nói năng cũng không hề tôn kính, khiến hắn cực kỳ bất mãn. Thái độ của nàng chừng mực một chút đi. Vâng, ta chừng mực. Nàng nhắm mắt lại, nằm ngay đơ như khúc gỗ. Góc truyện audio.com. Không phản ứng gì, Lam Tranh thấy biểu hiện của nàng, trong lòng càng tức giận, rút tay ra, ngồi dậy hờn dỗi. Vũ Lâu kéo lại y phục của mình, nghiêng người nghỉ ngơi. Lát sau, Lam Tranh hết giận, lại xích lại gần, dán vào tai nàng nói. Vũ Lâu, nàng đừng như vậy, nàng dịu dàng với ta một chút, ta cũng không làm khó nàng, chúng ta đều sống vui vẻ. Vũ Lâu nói, ta phục tùng, ngoan ngoãn với ngươi còn không được à? Nhưng nàng không cười, hắn than thở, Vũ Lâu tặng cho hắn một nụ cười rạng rỡ. Ta cười cho ngài xem nhé. Mặc dù nụ cười đó không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng lại vô cùng mê người, khiến Lam Tranh ngẩn ra, đầu nóng dần lên, vội hôn vào đôi má phấn hồng của nàng. Vũ Lâu theo bản năng lại đưa tay lên ngăn hắn lại. Lam Tranh gỡ tay nàng ra, lôi lôi kéo kéo lại động vào miệng vết thương, đau đớn khiến hắn lạnh cả người. Không chơi nữa, nữ nhân này, xuống tay không biết nặng nhẹ gì cả. Vũ Lâu nhìn hắn có vẻ không có chuyện gì, liếc nhìn hắn một cái rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Lam Tranh bị đau, không dám đùa giỡn với nàng nữa, nằm sát vào nàng xong lại ôm lấy nàng từ phía sau, yên lặng ngủ. Trong mắt Lam Tranh, quyền chủ động là của hắn, chỉ cần hắn không muốn, nàng sẽ không thoát được sự ràng buộc giữa hai người. Những ngày dài buồn bực của Tấn Vương Diệp Thành vẫn tiếp tục. Thái tử giỏi tâm kế như vậy đã qua đời. Bóng ma lớn nhất che chắn con đường tiến đến ngôi vị hoàng đế của hắn đã biến mất, nhưng còn chưa kịp vui mừng, hắn đã nghe thấy một tin tức khiến hắn phải lo lắng đề phòng. Nghe nói trước khi thái tử qua đời, người gặp hắn cuối cùng là Huệ Vương Lam Tranh. Nếu thái tử là chết trên tay Huệ Vương thì sao? Hắn không dám tưởng tượng, tuy Lam Tranh không biết việc mình có liên quan đến chuyện làm hại hắn, nhưng nếu hắn đã diệt trừ thái tử chắc chắn cũng sẽ động đến mình. Hắn nhớ tới Huệ Vương trước đây mà không khỏi đau đầu. Có thể nói hắn mạnh hơn người bình thường vài lần, nhưng vẫn không đủ tự tin mà đối đầu với Huệ Vương. Thái tử qua đời, mặc kệ hoàng đế và dân chúng thật sự đau lòng hay là giả vờ đau lòng, mọi người cũng đều mặt ủ mày chau. Chịu sự uy hiếp của hoàng hậu, cung nhân lại càng tỏ ra đau lòng muốn chết. Trên đường Tấn Vương yết kiến hoàng thượng đi ra, khắp nơi đều nhìn thấy mặt người khóc tang, tâm trạng cũng trầm hẳn xuống. Điện hạ, đột nhiên có một thái giám lao đến gọi hắn. Người nọ cúi đầu, hắn không thấy rõ khuôn mặt, có chuyện gì, là ta, hắn ngẩng đầu lên, là Vũ Lâu. Có lẽ đây là hình ảnh đẹp nhất mà hắn nhìn thấy trong thời gian này, lập tức vui vẻ nói. Là nàng à, Vũ Lâu nhìn quanh, không nên để người khác nhận ra ta. Xin điện hạ dừng bước nói chuyện một chút, Diệp Thành cho hai cung nhân đi theo mình lui xuống, dẫn Vũ Lâu đi vào một toàn điện tĩnh lặng không người. Dù hiện giờ nàng không phải là Vương Phi cũng đâu cần phải lén lút như thế. Thân phận của ta và điện hạ rất mẫn cảm, nếu để hoàng hậu nương nương biết được sẽ không hay ho gì. Diệp Thành không thể không thừa nhận, khẽ thở dài một tiếng. Vũ Lâu thấy hắn không còn tươi cười rạng rỡ như lúc trước nên đoán hắn cũng không thoải mái. Điện hạ có chuyện không vui à? Chẳng lẽ chuyện huynh trưởng qua đời còn chưa đủ là lý do để bản vương buồn phiền hay sao? Vũ Lâu nhớ đến việc hắn từng nhờ mình làm hộ thơ thuận nghịch để hồi đáp thái tử, nàng đoán tình cảm huynh đệ. Gocchuyenaudio.com của họ cũng không tệ, bỗng nhiên kinh hãi, nếu quan hệ của Tấn Vương và Thái tử rất tốt vậy chẳng phải hắn cũng tham dự vào việc làm hại Lam Tranh hay sao? Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu có ý muốn rút lui. Cách chương.